Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 446 chọn phiên các ngươi một phong. Ba cái kim đan đỉnh, chính là Liễu Bái Nguyệt cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Lộ Phỉ tức khắc có tự tin, cười lạnh, Đại Ly, chúng ta chờ hạ liền phải bại ngươi như cẩu. Keng keng keng, ba người tế ra pháp khí, công. Trương Nguyên Khải thương tới, Vân Long Diễn Châu, Đoạn Đạp Lãng đao, Một đao phân lãng, Lộ Phỉ kiếm, kiếm ra phong xương, Tam trọng giáp công, gió nổi mây phun, Thủy phiên lãng, Đại Ly không nói, đã chọn mi, Thiên Cơ dưới kiếm phi đao ra, lách cách lang cang, Tam trọng công kích bị phá, ba người nghênh diện đối thượng tam bính phi đao, mau, quá nhanh. Giống như là Lý U Lan đối thượng Lạc Phi Đao, không chút sức lực chống cự. Bọn họ lúc này mới thể nghiệm đến Lý U Lan bất đắc dĩ cùng vô lực. Xoát xoát xoát, ba người thủ đoạn đồng thời hoa khai huyết hoa, đao thương kiếm rơi xuống. Thấy hoa mắt, một cái huyết cốt liên ngang nhiên xuyên qua, cuốn bọn họ vòng eo, vứt khởi. Tầm mắt vặn vẹo chung, xem đến nữ nhân kia tại chỗ vị trí. Bàn tay nắm trên eo Thiên Cơ, chiều cầu thang bên kia cười, không xuống dưới sao? Nhưng không phải do các ngươi. Xoát xoát xoát, cốt liên xuyên qua, vặn vẹo, dài đến vài trăm thước. Huyết đầu rắn dữ tợn, một sớm xoắn thân mình, xuyên qua ở cầu thang phía trên. Bỗng nhiên huyết quang chợt lóe, một cái chia làm mười mấy điều. Mười mấy huyết đầu rắn a, xà nha dữ tợn. Thân rắn vải lạnh lẽo, khớp xương lưỡi hái bắn ngược ra, đao quang kiếm ảnh giống nhau đáng sợ. Lăng Đoan đám người kinh hãi, phản xạ tính muốn ra tay thời điểm. Một ít người, tỉ như Mai Hàm Hương đám người cực kỳ ổn, trừ bỏ Công Chính Phong. Mặt khác 16 chân truyền đều ổn định, không ra tay, mà Công Chính Phong người tương đương. 5 người. Xếp hạng dựa sau 5 cái chân truyền đệ tử bị buộc đến nhảy xuống bậc thang. Có chút càng là bị trói vòng eo. Phó Luân sắc mặt trầm xuống. Đối thượng một cái huyết cốt liêu. Kiếm ra. Dùng mũi kiếm một chàm. Leng keng. Mảy may chưa động. Thậm chí lại bị ngang nhiên vừa kéo. Toàn bộ trù đến quảng trường mặt đất. Đáng chết. Này rốt cuộc là thứ gì? Quá cường. Hỗn. Trứng. Chặt đứt nó. Mẹ nó, Công Chính Phong chân truyền đệ tử một mảnh hỗn loạn. Bất quá giây lát, vài cá nhân bị kéo xuống quảng trường. Mà Hứa Hàn Thiên sắc mặt trầm xuống. Bị buộc hạ quảng trường lúc sau. Một mình đối thượng ba điều huyết cốt liêu. Nhất kiếm đối địch, vốn tưởng rằng nhưng nhẹ nhàng chặt đứt chúng nó. Nhưng mà, lớn mật. Liễu Bái Nguyệt giận, xuất kiếm, hắn kiếm, nửa bước nguyên anh, chém xuống, cát. Kim loại giòn vang, Liễu Bái Nguyệt mặt trắng, 12 cái chân truyền, chỉ chớp mắt tất cả tại quảng trường, ở huyết cốt liêu hình thành huyết cốt lao tù trung bị nhốt chói, bị công kích, một mảnh hỗn loạn, lại không thể động đậy, liền Liễu Bái Nguyệt đều bị mệt nhọc, mà Đại Ly, vẫn không nhúc nhích, cười nhạt thưởng thức trên eo Thiên Cơ kiếm tua phi đao, tống khói sóng cắn răng, chính là nàng, tuyệt đối là nàng. Sao có thể giống như rất nhiều người nhưng thật ra tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Đại Ly phía trước liền nói a, nàng cùng nàng ca ca thiên phú không sai biệt lắm sao? Sẽ đồ vật cũng không sai biệt lắm, người không thể bởi vậy liền nói nàng là nàng ca ca đi chủ yếu. Là Đại Ly là nguyên anh khả năng tính quá thấp, Công Chính Phong bình thường các đệ tử ngây người. Nhan Nguyệt Phong nữ đệ tử nhóm cũng một câu cũng nói không nên lời, cái kia. Này những giống như trong lồng lão thử người. Liền nói những cái đó ngày thường túm đến 250. Đồ ngốc, dường như một đám người. Quá huyền huyễn đi, liên thủ, mau. Liễu Bái Nguyệt lại tự phụ cũng biết Đại Ly thực lực khủng bố. Nếu là còn không phản kích, bọn họ toàn bộ Công Chính Phong đều sẽ bị chọn phiên. Liên hợp lại đến thế công vẫn là thực đáng sợ. Hơn nữa này đó đệ tử ngày thường tiếp thu đều là tông môn tốt nhất tài nguyên. Học thị phi phàm bí pháp, thủ đoạn so với Đại Ly nhiều đến nhiều. Trường thi ứng biến năng lực cũng là không lầm. nháy mắt đó là liên hợp lên, hình thành công phòng đại trận. Trong lúc nhất thời thế nhưng là thoát ly ra kia huyết cốt nhà giam, ở bọn họ đồng thời lao tới. Thanh thế cuồn cuộn đến chiều nàng đánh tới thời điểm, Đại Ly lại là cười. Ra tới sao? Thực hảo, nàng tay trái giò ra, lòng bàn tay ngưng tụ, lôi đình, lốc xoáy, lôi nguyên hấp lực, lôi đình cọ sát, đó là từ lực, hình thành hấp lực, khủng bố hấp lực, giống như lôi đình gió lốc, nghịch chuyển quảng trường cùng không trung chi gian. Công chính phong 12 người sở hữu công kích đều ở ngay lập tức bị cuốn vào lôi đình chung. Xét đánh băng một trận điện giật, đều cấp điện không có. Mà những người khác, một cái, hai cái, ba cái, một người tiếp một người, đều bị cuốn vào lôi đình lốc xoáy chung. Không chung, ầm vang rung động, đại địa, đá phiến ra nẻ, kia cảnh tượng, thiên địa biến sắc giống nhau, hù chết một bãi người. Mỹ Kim Tiêu đám người không ngừng chất vấn chính mình. Kia gì, này không phải Bạch Y công tử tiệt chiêu đi. Nàng nhưng không sử dụng quá chiêu này. Như vậy, cái này Đại Ly là Bạch Y công tử nàng muội. Phá, phá, Hứa Hàn Thiên cùng Liễu Bái Nguyệt tự xưng là 16 chân truyền chi nhất. Như thế nào có thể tiếp thu chính mình một tá tử 12 người bị một người dễ như trở bàn tay làm. Phiên. Bởi vậy bạo phát chính mình mạnh nhất công kích, ý đồ lao ra cái này lôi đình gió lốc. Mà lúc này, có người lưu ý tới rồi, cái kia, công chính phong thượng còn có một người. Gì, phía trước kia cổ quái huyết liên tránh khỏi nàng, không đem nàng kéo xuống tới. Lúc đó, công chính phong 13 cái chân truyền đệ tử nơi vị trí. Giờ phút này liền đứng một người, nàng vị trí ở đệ tam. Tên nàng gọi là gì tới? Phía trước còn bị Nhiếp Viêm cùng Đại Ly hai người bình phẩm từ đầu đến chân quá. Người, thật là mỹ nữ. Nhiếp Viêm trong lòng bị Đại Ly khí phách chấn động là lúc. Cũng bỗng nhiên nói, đêm khuya san, nàng là đêm khuya san, đêm nguyệt liêu nhân. Độc quay đầu, người nọ dã rời, đêm khuya san mỹ có chút an tĩnh. Có chút điệu thấp, an an tĩnh tĩnh đến đứng ở nơi đó. Như tiết thu phân thời tiết trăng lạnh, có chút hiu quạnh, có chút buồn bã, giờ phút này, nàng nhíu mày nhìn trên quảng trường, ở mọi người nhận thấy được nàng phía trước một giây, nàng đã ra tay, tay nàng chung, huyền diệu ấn ký kết khởi, ở ấn ký kết khởi kia khoảnh khắc, Đại Ly bỗng nhiên cúi đầu xem chính mình dưới chân, nàng bóng dáng, ở động, ở vặn vẹo, gì, là khống ảnh thuật a. Nàng thế nhưng sẽ huyền diệu khống ảnh thuật, lấy thao tác bóng dáng tới công kích tự thân, chính là đặc thù bí pháp chi nhất, không nghĩ tới chân linh tông còn lưu có như vậy bí pháp. Còn bị này tiểu cô nương luyện thành, Tần Hỏa những người này ánh mắt thực bén nhọn, liếc mắt một cái liền nhìn ra miêu nị, mà Đại Ly cũng minh bạch, bất quá, đêm khuya san giây tiếp theo đó là nhíu mày. Đem kết ấn tan đi, mọi người kinh ngạc. Liễu Bái Nguyệt cũng là giận dữ, đêm khuya san, ngươi vì sao không công kích người này? Đối mặt hắn chất vấn, đêm khuya san biểu tình nhàn nhạt, linh hồn của nàng quá cường, ta căn bản thao tác không được, hà tất uổng phí sức lực đốn hạ. Nàng nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao phía trước kia huyết cốt cô đơn thiên qua nàng, chẳng lẽ không biết nàng cũng là công chính? Thật là kỳ quái, Đại Ly nhưng thật ra đem cô nương này nhớ kỹ. Khống ảnh thuật, thực kỳ diệu năng lực. Nếu nàng cũng là nguyên anh kỳ, thả linh hồn không kém gì chính mình quá nhiều nói. Nhưng thật ra sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, bất quá hiện tại. Còn kém điểm, công chính phong nhưng thật ra có một nhân tài. Đến nỗi các ngươi, Đại Ly bàn tay nhéo một phóng, lôi quang đại phóng. Xôn xao. Lôi đình gió lốc biến mất, 12 người tất cả rơi trên mặt đất, lão nửa ngày bò không đứng dậy, chân mềm, thân mình tê dại, bị điện đến say xe, nôn, vài cá nhân phun ra, bao gồm phía trước các loại bá khí chắc lậu Liễu Bái Nguyệt cùng Hứa Hàn Thiên, giờ phút này đều vẻ mặt thái sắc, Nhan Nguyệt Phong các mỹ nữ biểu tình đọng lại một cái chớp mắt, sau đó đồng thời hoan hô, Bắc Tiêu Phong các nam nhân cười, vỗ tay. Mất mặt, thật mất mặt. Này đó hỗn tiểu tử, kia đại ly là ngoại môn tới, quá gia súc, như thế nào lợi hại như vậy? Công chính phong các trưởng lão kéo xuống mặt, oán hận đại ly, lại bực dưới trướng đệ tử, hận không thể một người một cái bàn tay phiến qua đi. Một người làm phiên công chính 12 chân truyền sao? Làm cho bọn họ một đám chân mềm đến bò không đứng dậy. Đây là kiểu gì thực lực? Lăng Đoan cùng Tiêu Nam Thông cũng là khiếp sợ. Bất quá bọn họ khiếp sợ chính là đại ly căn bản không dùng ra nguyên anh kỳ thực lực, mà chỉ là dùng kim đan kỳ thực lực đi thay đổi một loại công kích bí pháp kia lôi đình gió lốc. Hảo sinh đáng sợ, nếu là quần công, nhưng hãn sát vô địch a, cũng không phải là quá khủng bố. Vốn dĩ lôi đình chính là đơn công bạo kích cực kỳ lợi hại. Kia đại ly thế nhưng còn có thể dễ dàng thao tác lâu như vậy, ta hiện tại nghĩ nàng ca ca tất nhiên là nguyên anh kỳ, nhìn thực lực của nàng cũng tuyệt đối là nửa bước nguyên anh trung nhân tài kiệt xuất. Xem kia Liễu Bái Nguyệt bị giết như cẩu, vô luận là mặt khác chân truyền đệ tử vẫn là khách khứa, giờ phút này đều lâm vào cuồng nhiệt thảo luận chung. Tứ đại phong chủ giờ phút này Phong Khinh Vân trên mặt mỉm cười, yêu nhã mà đoan trang đến uống trà. Công chính phong lão nhân nghiến răng nghiến lợi, mà Nam Hoàng phong chủ rốt cuộc ra tiếng, nhẹ vân, người nói, người cái này đệ tử chân chính thực lực là như thế nào? Đại ly vẫn là bạch y công tử, hắn không có hứng thú, chỉ muốn biết thực lực của nàng rốt cuộc như thế nào, Phong Khinh Vân là tuyệt đối sẽ không nói. Chính mình căn bản chỉ cùng đại ly gặp qua hai mặt. Này đệ tử còn không có Thượng Ngọc Điệp a, nàng chỉ là có chút khiêm tốn đến nói, nàng vẫn luôn ở tiến bộ, chưa bao giờ chậm trễ quá, ta thật sự là vô pháp đánh giá, không chuẩn tạch một chút, nàng chính là nguyên anh đâu, ni ma, ngươi lời này đủ hào phóng. Công chính phong lão nhân cười lạnh, mà Nam Hoàng phong chủ sửng sốt, lại là rũ mắt, tựa hồ trầm tư, nói: nếu nàng có thể lại khiêu chiến hạ chúng ta Nam Hoàng thì tốt rồi, hắn chính là như vậy vừa nói. Sau đó, Nam Hoàng chư vị, có thể xuống dưới sao? Người nào đó khách khách khí khí đến hô một câu, phốc. Công chính phong chủ phun. Nam Hoàng phong chủ biểu tình cũng cương, Phong Khinh Vân cười. Kết cục một câu, quả nhiên có ta phong phạm, cười cười. Nàng cúi đầu. Ở đầu ngón tay Đình Lạc Vũ Điệp mặt trên kết một cái ấn, làm nó tung bay, truyền âm điệp, cho ai truyền âm đâu. Ha, cô nương này cấp lực, thật cấp lực. Tần Hỏa cười to, lại hỏi một câu, Diệp gia, Vưu Phong Thu thật sự thực tối tăm. Mẹ nó, ngươi đây là cố ý tới hỏi ta, làm ta nội thương, thật không nghĩ cùng ngươi nói chuyện a. Trên thực tế, nàng chính là Diệp gia. Ở đây người tất tất tác tác nói chuyện, đem đại ly đáy đều bào căn ra tới, 16 tuổi. Mẹ nó như vậy tuổi trẻ, nửa bước nguyên anh, ai nha ta đi, cô nương này cắn dược lớn lên đi. Ngoặc kép, hết chương.